Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 980, có má nó hài tử giống như một bảo. Coi như một đường khu xử xong đầu cá lớn, liên tục chạy chừng mấy ngày đường dài. Trong khoảng thời gian này, Vương Nha Nha cũng cực kỳ chú ý. Nàng cá nhân trang trí cùng hình tượng, yểu điệu thích thú vóc người, mặc khéo léo quần áo, trần lộ ở quần áo ngoại da thịt, là vì cho tới nay rất tốt đẹp bảo dưỡng. Thậm chí giống như trẻ sơ sinh như thế béo mập, một tấm tinh xảo trên mặt mũi, thậm chí còn hóa thành nhàn nhạt trang điểm da mặt. Trở lên những thứ này, cũng không có bởi vì nàng thời gian dài đi đường, mà có nửa ngày lôi thôi bộ dáng. Cho nên, chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua bên dưới, mọi người tại đây cũng không khỏi không thừa nhận, này căn bản là một cái cực kỳ ra sắc nhân tộc nữ tử. Trở lên những thứ này, chính là bọn hắn đối với đột nhiên xuất hiện Vương Nha Nha trong lòng toàn bộ ánh tượng. Chẳng qua là khi dày đặc cường đại công kích trong nháy mắt liền muốn rơi vào Vương Nha Nha trên người sau, đối với tiếp theo phát sinh kết quả, bọn họ có hoàn toàn bất đồng phản ứng. Ngưu Bức tự mình dĩ nhiên là kinh hãi muốn chết, hận không được đem với nhau vị trí đổi nhau xuống. Giờ phút này, hắn có thể không thể lôi kéo đại thống lĩnh chết chung, đã lộ ra không trọng yếu nữa rồi. Chỉ cần có thể để cho lão nương Vương Nha Nha có thể còn sống sót, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiểu Long Nữ biến thành cự đại Bạch Long, này một đôi đèn lồng như thế nhạ con ngươi to, ở quay tròn chuyển động một vòng sau đó, bắt đầu xuống quá mức có chút đóng lại. Rất rõ ràng, nàng đối với cái này dạng ra sắc nhân tộc nữ tử sắp hương tiêu ngọc tổn kết cục, trong lòng rất có một ít không đành lòng. Ngược lại là đại thống lĩnh, còn có hắn còn sót lại cái nào bọn thủ hạ, nhưng là ở mặt đầy dữ tợn chi sắc chung, xen lẫn một tia hung tàn khoái cảm. Đây là xui xẻo bọn họ, ở liên tục gặp ăn hàng như vậy biến thái cường giả, còn có giống như Ngưu Bức loại này, đánh nửa ngày sau, cũng không biện pháp giết chết tiểu cường sau đó, rốt cuộc gặp có thể biểu hiện bọn họ cường đại, nhược kê như thế đối thủ lúc, tùy tiện đem nghiền ép tới chết, như vậy khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm. Chỉ có ăn hàng ở trong toàn bộ quá trình, một cái đều là ở gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Bức, rất sợ Ngưu Bức thừa cơ hội này, từ vòng vây này chung trốn chạy đi ra ngoài. Bởi vì nó vô cùng rõ ràng, nếu như nay Thiên Ngưu Húc bất tử, như vậy đúng là nó sau này lớn nhất uy hiếp. Trên chiến trường các loại biểu tình tổng hợp lại cùng nhau, nhất thời hợp thành một bức vô cùng phức tạp phù thế vẽ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ở trong mắt bọn hắn chỉ có thể là bị đấm phát chết luôn Vương Nha Nha. Ở sau đó trong thời gian, nhưng là đột nhiên bạo lộ ra, bọn họ không cách nào tưởng tượng thực lực tới. Tới hỏi đường Vương Nha Nha, là đang nghe được Ngưu Bức báo hiệu thanh âm sau, lúc này mới phát hiện chiến đoàn chung cái kia đang bị điên cuồng vây công, lúc này lộ ra chật vật không chịu nổi kẻ xui xẻo. Nguyên lai là chính mình bảo bối nhi tử, nhất thời dũng mãnh Vương Nha Nha, giống như bị xúc động nghịch lân. Đối với luôn luôn là tác phong dũng mãnh Vương Nha Nha mà nói, lão công ở bên ngoài cấu kết không biết xấu hổ hồ ly tinh, còn có người khi dễ nàng bảo bối nhi tử, hai điểm này đều là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Chết tử tế bất tử, lại vừa là một lớp dày đặc công kích hướng về phía nàng bao phủ tới. Nhìn điệu bộ này, những kim quang này lòe lòe những tên, là dự định nghiền chết một nhánh con kiến như thế, lúc đó tùy tiện giải quyết hết nàng Vương Nha Nha. Nhất thời, Vương Nha Nha nữ sĩ hoàn toàn bộc phát, mọi người tại đây thấy hoa mắt giữa. Sau đó là có thể thấy một cây to lớn côn gỗ bị Vương Nha Nha từ tinh tế sau lưng rút ra. Đại thống lĩnh đám người còn đến không kịp nghĩ rõ ràng, tại sao cái kia côn gỗ để cho bọn họ có chút quen mắt. Cái kia côn gỗ lối vào cũng đã bị phóng đại mấy chục lần. Tiếp đó, tương đối có hài hước cả một màn xuất hiện. Một người vóc dáng tinh tế nhân tộc nữ tử, giơ lên một cây ít nhất so với nàng thân cao, lớn hơn rồi thập bội trở lên côn gỗ. Đột nhiên dùng sức càn quét đứng lên. Bất quá sự tình kết quả, nhưng là không có chút nào lộ ra buồn cười. Một cái đơn giản càn quét sau đó, tựa như cùng một cánh to lớn cây chổi, ở tràn đầy cành khô lá héo úa mặt đất quét qua. Trong nháy mắt bên trong, trước những thứ kia dày đặc công kích, sắp tới đem rơi xuống Vương Nha Nha trên người thời điểm, cũng đã là tan thành mây khói, không thấy một chút bóng dáng. Bất kể coi như là thượng hạng vũ khí chế thức trường kích, còn có để cho người ta hoa mắt loạn đủ loại pháp thuật, thông thông đều là như thế. Không chỉ là như thế, một chuỗi dài không cách nào áp chế tiếng kêu rên từ hơn 10 vị nhiều cấm vệ trong miệng phát ra, cùng với đồng thời kèm theo là bọn hắn đột nhiên phun ra một cái lão huyết. Đây là những thứ kia khu xử chế thức trường kích, hướng Vương Nha Nha châm tới cấm vệ môn. Bọn họ bản mệnh binh khí, bị khó có thể tưởng tượng lực đạo, không chỉ là bị đập bay không biết bao xa, hơn nữa còn là bị triệt để báo hỏng xuống, mới phải xuất hiện nghiêm trọng như vậy cắn trả. Như vậy có thể thấy, Vương Nha Nha lực công kích là như thế nào cường hãn. Đến lúc này, đến từ đại thống lĩnh nhắc nhở thanh âm, đây mới là lững thững tới chậm, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cây gậy kia nhưng là người khổng lồ đào ngột thần cơ côn. Này phụ nhân có thể giết đào ngột, vạn vạn không phải là đơn giản dung tay. Phối hợp một đám hộc máu thủ hạ, câu này nhắc nhở thanh âm lộ ra lúng túng vô cùng. Đại thống lĩnh nặng nề thở ra một hơi, tựa hồ mong muốn trong lòng bởi vì hôm nay liên tục không thuận lợi. Thật sự sinh ra những thứ kia buồn rầu tâm tình, thông thông ói đi ra ngoài. Sau đó, hắn ở trong điện quang hỏa thạch, liền quả quyết làm ra quyết định, chính mình mang theo thủ hạ, còn có cái kia long nữ tiến lên, muốn làm cuốn lấy vị này cường đại không hợp lý nhân tộc phụ nhân. Còn U Minh người kia, chính là giao cho đầu kia dị côn tới xử lý. Cứ như vậy, vẫn có thể giải quyết hết thiên đế bệ hạ đau đầu nhất vấn đề. Không thể không nói, đại thống lĩnh chiến lược hay lại là cực kỳ hợp lý. Duy nhất không có tính toán đến lúc đó, hắn đối với chiến trường tư thế, phỏng chừng hay lại là lạc quan một ít, không đợi hắn đem cái này kế hoạch nói ra. Hơn nữa cùng ăn hàng đạt thành ăn ý, bị chọc giận Vương Nha Nha, đã là vung cái kia to lớn thần cơ côn, giành trước xung phong tới, nhân còn chưa tới trước, chính là một câu kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Các ngươi những thứ này không biết xấu hổ ra hòa, làm sao nhịn tâm nhiều người như vậy khi dễ hắn. Chỉ là này âm thanh gầm thét, sẽ để cho trong vòng ngàn dặm trong thủy vực lật ra cơn sóng thần. Mà coi như tiếng gầm gừ ba đánh vào trung tâm nhất điểm, đại thống lĩnh đầu giống như là bị nặng nề một gậy. Chóng mặt đồng thời, hết sức chán ghét muốn ói. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có thể nói ra nửa câu tới. Khoảnh khắc sau đó, đại thống lĩnh trên người một món pháp bảo phát động, cuối cùng là để cho khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là lúc này, một cây to lớn cây gậy đã là hướng về phía hắn ót. Đánh đòn cảnh cáo đập tới, cây gậy ở nện xuống đã tới trình trung, kéo theo khí lưu đem không gian xung quanh cũng xé mở. Cuồng dã như vậy một gậy, thậm chí so với hắn trước bị ăn hàng một kích toàn lực kia kỳ ám toán, uy lực cũng phải lớn hơn ra một ít. Thấy vậy sau đó, đại thống lĩnh cảm thấy hai chân không tự chủ được run rẩy. Nơi nào còn dám chống cự, liền vội vàng một cái cực kỳ chật vật lăn lộn sau đó, liền lăn một vòng chui ra thật xa. Lúc này mới ở nghìn cân treo sợi tóc lúc này, tránh thoát này muốn chết một gậy. Nhưng là tuy vậy, làm cây gậy đập ầm ầm rơi vào đáy nước, đem lòng đất miễn cưỡng đập ra một cái rộng mấy chục thước, kẽ hở sâu không thấy đáy lúc, cách có bách thập mét xa đại thống lĩnh vẫn bị truyền tới chấn động dư âm, dao động liền ruột cũng nhăn nhó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.